Xin chào các cô, các chú, các anh chị cùng toàn thể các bạn khán giả yêu quý của Nghệ Truyện. Và trong buổi tối ngày hôm nay thì chúng ta cùng với Đình Duy đến với diễn biến của tập 16 cuốn tiểu thuyết Chạy án của tác giả Nguyễn Như Phong. Tại nhà ông Cẩm bà Dung hỏi Lâm: "Con Phương đi xe ô tô của con à? Sao nó đi lâu thế?" "Chắc Phương sắp về rồi mẹ." Bà Dung nói có vẻ mỉa mai. "Có chắc không? Hay là nó lặn đi rồi?" Ông Cẩm nói: "Tại sao bà cứ nghĩ xấu cho người khác thế?" "Vâng, còn ông thì luôn nghĩ tốt cho người khác. Và bây giờ thì họ tốt với ông như thế đấy." Rồi bà quay sang hỏi Lâm: "Mẹ hỏi thật con, số tiền con lấy được ở ngân hàng con đã đưa cho cái Phương bao nhiêu?" Lâm nhìn mẹ khó chịu: "Con chả đưa cho nó được đồng nào cả." "Mẹ không tin. Mày là thằng dại gái vô cùng. Nhiều lần tao mà không ngăn lại thì có khi nó lột trả con cái quần mà mặc." Vừa lúc đó Phương về. "Phương chào." "Cháu chào hai bác." Bà Dung nói: "Chào chị." Phương biết là bà Dung đang bực bội cho nên cô cũng không dám tỏ thái độ gì. Cô đưa chìa khóa xe cho Lâm và ngồi xuống bên cạnh. Cô thầm thì vào tai Lâm. Bà Dung nhìn thấy cảnh đó ngứa mắt. "Có điều gì thì anh chị nói to lên. Có phải đi buôn heroin đâu mà thầm thì." Đến nước này thì Phương không nhịn được nữa. Cô nói bằng giọng run run: "Đúng là chuyện heroin đấy ạ. Cháu vừa phải đi vứt một bánh heroin anh Lâm giấu trong xe xuống hồ. Để công an họ bắt được thì còn khổ nữa." Bà Dung giật mình: "Cái gì? Một bánh heroin cơ à?" "Vâng ạ." Ông Cẩm nói: "Thôi, bây giờ hai mẹ con lên nhà trên. Để tôi nói chuyện với thằng Lâm một lúc." Bà Dung nói: "Có gì thì ông nói ngay trước mặt tôi. Tại sao đến lúc này lại còn phải chuyện riêng với chuyện tư?" Ông Cẩm nổi cáu: "Bà lên nhà đi cho tôi nhờ." Phương thấy vậy cũng đứng dậy: "Cháu xin phép hai bác, cháu về." Bà Dung nói: "Vâng, chị về." Lâm rất muốn chạy ra nói điều gì đó với Phương, nhưng không làm sao đứng dậy nổi. Ông Cẩm theo ra: "Ngày mai bác sẽ đưa nó ra đầu thú. Cháu đừng để bụng với bà ấy. Mẹ nào mà chả sót con." "Cháu hiểu ạ. Bác cố gắng giữ gìn sức khỏe. Thật ra cháu biết là thế nào cũng sẽ có một ngày như thế này." Ở trong nhà, bà Dung hỏi Lâm: "Còn Phương nó có biết việc của mày không?" "Có lẽ cũng mới biết thôi. Trước đó nó có biết nghiện hút không?" "Biết từ lâu rồi." Bà Dung nghiến răng: "Thế mà nó cứ im như thóc. Ngày nào gặp mẹ nó cũng mẹ mẹ con ngọt xớt. Bây giờ thì chưa gì đã dở mặt gọi là bác cháu cháu." Bữa cơm tối ở nhà ông Cẩm diễn ra tẻ nhạt vô cùng. Lâm thì chỉ nuốt nổi nửa bát cơm. Bà Dung đang ăn bỗng buông bát bỏ ra ngoài thềm nhà ngồi. Ông Cẩm thì nhấp từng ngụm rượu nhỏ. Bà Dung thấy một người đi xe đạp chậm chậm qua nhà. Bà quay vào nói: "Ông ra mà xem, công an nó đang theo dõi nhà mình đây này." Đáp lại là ông Cẩm thở dài lắc đầu. Ông hỏi Lâm: "Sáng mai bố đưa con đến đầu thú, còn có chuẩn bị cái gì?" "Thì lát nữa chuẩn bị đi." Lâm nín lặng hồi lâu rồi nói bình tĩnh: "Thật ra con biết thế nào cũng có ngày, nên từ mấy hôm nay con đã chuẩn bị tinh thần rồi." Ông Cẩm nói: "Bố không trách con, mà bố trách chính mình. Nhưng bố xin con điều này. Con đã một lần dại dột, thì bây giờ hãy đừng dại dột thêm lần nữa. Chưa biết ngày mai sẽ ra sao, nhưng bố tin rằng chú Hòa, chú Minh, chú Trác không phải là người cạn tình cạn nghĩa với bố. Cho nên con hãy bình tĩnh." Lâm nín lặng giờ bỗng dưng cơn nghiện kéo đến. Thấy Lâm ngáp, ông Cẩm hỏi: "Con lên cơn nghiện à?" Lâm bề ngoài trả lời: "Vâng." Nói rồi Lâm đi lên gác, vào phòng riêng lấy một tép heroin rồi hít, nằm vật ra giường. Lâm mở máy điện thoại di động rồi thay một cái sim riêng vào. Chỉ mấy phút sau có dòng tin nhắn hiện lên: "Công an chuẩn bị bắt anh, hãy đến chỗ em ngay." Lâm gọi điện cho số máy hiện trên máy, tiếng của Vi mừng rỡ: "Em cứ tưởng công an bắt anh rồi." Lâm nói cười cợt: "Bắt thế nào được, em đang ở đâu?" "Em vẫn ở chỗ cũ, nhưng em đã lót ổ sẵn ở bên Đông Hưng rồi. Anh xuống đây rồi mai mình bùng đi Trung Quốc, thế là xong." Lâm suy nghĩ rồi nói: "Bây giờ anh không đi được nữa, công an đang gác ở ngoài đường." "Anh phải cố lên, thiếu gì cách." "Em đừng tắt máy đấy." Rồi Lâm nằm vật ra suy nghĩ. Nghĩ đến cái cảnh ngày mai phải đưa tay vào cổng số 8, phải mặc quần áo tù, phải ở trong những căn buồng giam chật trội bẩn thỉu, Lâm bỗng sợ hãi. Lâm tự nói với mình: "Sao mày hèn thế hả Lâm? Trong túi mày vẫn còn tiền, mày đi đâu chả sống được. Sang Trung Quốc, rồi đi Hồng Kông, trái đất này rộng lắm. Nếu mày vào trại giam thì mày sẽ chống chọi ra sao với những cơn thèm thuốc, Bọn đầu gấu ở trong trại biết mày là con nhà giàu, chắc chắn chúng nó sẽ hành hạ mày. Và rồi với tội này, chắc gì đã được sống mà trở về. Ông Cẩm và bà Dung ngồi ở dưới phòng, không ai nói với ai, mà mỗi người đang theo đuổi những suy nghĩ riêng của mình. Không chịu nổi cảnh im lặng này, ông Cẩm mở cửa đi ra ngoài hiên ngồi. Bà Dung đang thẫn thờ suy nghĩ thì Lâm xuống. Bà ôm Lâm vào lòng rồi khóc nức lên từng chập. Con ơi, vào trại giam thì làm sao con sống được? Lâm hỏi, bố đâu rồi mẹ? Bà Dung chỉ ra ngoài, đang ngồi ngoài kia. Lâm nói khẽ, mẹ ơi, mẹ phải cứu con mà vào nhà giam thì chỉ 3 ngày là chết thôi. Bà Dung run lên rồi ánh mắt lộ vẻ quyết đoán. Con bảo mẹ phải làm gì bây giờ? Con phải trốn ngay đêm nay. Nhưng mẹ sợ có công an ngoài kia. Không, chiều nay ông Kim đã nói thế thì chắc là ông Hòa không cho người gác đâu. Bà Dung mím môi suy nghĩ rồi hỏi, con định đi đâu? Có đứa bạn con đang đón con ở dưới Hải Phòng. Con sẽ sang Trung Quốc và ở Hồng Kông. Con còn bao nhiêu tiền? Cũng còn vài chục ngàn đô bằng thẻ tín dụng. Nhưng mẹ phải làm thế nào để bố không biết? Bà Dung nói, mẹ đồng ý để cho con trốn đi. Được rồi, mẹ sẽ có cách. Nói rồi bà Dung buông Lâm ra, đi ra ngoài nói với ông Cẩm bằng giọng nhẹ nhàng khác thường. Bố thằng Lâm vào ngủ đi, rồi mai còn đưa con lên công an. Ông Cẩm quay vào, ngủ làm sao được bây giờ nữa. Giá như tôi vào tù thay được nó thì tốt quá. Bây giờ ông mới nghĩ thế à? Lẽ ra ông phải năn nỉ tay Hòa tay Minh để chúng nó tìm cách cứu thằng bé chứ. Ông Cẩm nói, các chú ấy sẽ có cách, chúng không nỡ phụ tôi đâu. Ông quay vào rồi ôm lấy Lâm. Thôi, ngủ đi con, cố giữ sức khỏe. Bà Dung lục ở trong ngăn tủ lấy ra một vỉ thuốc ngủ, bóc lấy một viên đưa cho Lâm. Con uống viên thuốc này vào đi để mà ngủ. Lâm lấy nước uống thuốc trước mặt ông Cẩm, nhưng rất khéo léo giữ viên thuốc ở lại trong miệng, rồi nhả vào ống tay áo và lặng lẽ đi lên trên phòng. Bà cũng cho tôi xin 2 viên đi. Thức đêm để chờ cái phút đưa con đi đầu thú tôi chịu không nổi. Bà Dung đưa cho ông 2 viên và ông cũng uống luôn. Một trinh sát hình sự theo dõi nhà ông Cẩm thấy đèn trong nhà phụt tắt. Anh gọi bộ đàm về báo cáo chỉ huy. Báo cáo anh, nhà ông Cẩm tắt đèn đi ngủ hết rồi. Cứ để ý thêm lát nữa. Nếu mệt quá thì gọi người khác đến gác thay. Báo cáo rõ. Anh trinh sát nói xong rồi lững thững đi ra một gốc cây to và ngồi xuống như một gã say rượu. Kim đồng hồ chỉ 12 giờ đêm. Trời bắt đầu nổi cơn giông. Anh trinh sát đang lơ mơ ngủ, thấy gió lạnh lạnh. Anh choàng tỉnh và ngó về phía nhà ông Cẩm. Thấy đèn vẫn tắt. Anh gọi bộ đàm. Trời sắp mưa rồi, em lại không mang áo mưa. Anh bảo thằng Sơn ra trông thay cho em nhé. Được rồi, cậu về đi. Mấy phút nữa Sơn sẽ ra. Anh trinh sát sung sướng đi luôn. Bà Dung rón rén đi sang phòng ông Cẩm. Bà áp tai vào cửa lắng nghe. Từ trong phòng, tiếng ấy nhẹ nhẹ của ông Cẩm vọng ra. Bà gật gù, rồi sang phòng Lâm. Bà mở cửa vào thì đã thấy Lâm đang đứng nhìn xuống đường. Bà nói, bố mày ngủ say rồi. Mày đi xuống đường kiểm tra, nếu có cảnh sát chắc chắn họ sẽ đi theo. Nếu không có gì, mày báo cho con biết. Bà Dung gật đầu, cẩn thận con nhé. Rồi bà rúi cho Lâm 1 tập đô la. Con cầm theo mà phòng thân, hình như trời sắp mưa, con nhớ mang theo áo mưa báo lạnh. Vâng. Bà Dung đi xuống mở cổng và lững thững đi. Bà đi ngang qua gốc cây, không thấy có ai lạ. Bà quay lại, ngẩng mặt lên gác vẫy Lâm. Lâm xuống nhà đứng nép vào cánh cổng. Bà Dung đến ôm chặt Lâm vào lòng, bà khóc nức lên, nhưng cố kìm. Rồi rất đột ngột bà đẩy Lâm ra. Đi nhanh lên con, đến chỗ nào nhớ báo cho mẹ biết. Lâm cũng khóc và quệt nước mắt đi như chạy ra ngoài đường lớn. Với lúc đó một người chạy xe ôm phóng đến. Đi đâu đây chú em? Anh cho tôi ra bến xe. Ngồi trên xe đi được một đoạn, Lâm hỏi, tôi có việc phải đi Hải Phòng gấp, anh có chở đi nổi không? Người lái xe nói, vấn đề là bao nhiêu? Ông muốn thế nào? 200 ngàn, ok. Ông Cẩm đang nửa mê nửa tỉnh thì choàng dậy, vì trời bỗng đổ cơn mưa sầm sập. Ông lên phòng của Lâm để ngó xem con trai đêm cuối cùng ở nhà như thế nào. Ông sững người khi thấy cửa buồng mở toang, trong phòng không có ai. Ông chạy sang buồng bà Dung đập cửa. Dậy đi mình, thằng Lâm có trong đấy không? Bà Dung mở cửa nói giáo hoành, nó ngủ ở phòng cơ mà. Tôi vừa sang phòng đó nhưng không thấy. Bà Dung nói, hay là nó đi toilet, làm gì có. Hai ông bà vội vàng chạy xuống phòng của Lâm, bật đèn lên và thấy mảnh giấy để trên bàn có mấy dòng chữ ngoạch ngoạc. Con xin lỗi bố mẹ, con phải đi đây, con không muốn vào tù. Thấy bà Dung đọc mảnh giấy mà thái độ vẫn bình thản, ông Cẩm nghi ngờ. Ông quắc mắt hỏi, bà giúp nó trốn phải không? Tôi biết đâu đấy, lúc nãy thấy nó bảo phải uống thuốc ngủ, cứ tưởng nó ngủ say rồi. Ông Cầm chạy ra cửa sổ ngó xuống đường. Bà Dung quay mặt đi, lấy tay che mặt cười. Ông Cầm quay ngoắt lại và nhìn thấy nụ cười đó. Ông xông đến túm cổ áo bà. Bà nói đi, có phải bà cho nó trốn phải không? Bà Dung lạnh lùng nhìn chồng. Đúng đấy, thì sao nào? Ông Cầm sững người, thẳng tay tát vào cái mặt căng căng của bà Dung. Bà lại giết nó rồi, trời ơi là trời. Bà Dung nói, tôi không thể nhẫn tâm mang con tôi đi nộp cho công an được. Còn ông muốn giữ cái ghế của ông, thì ngày mai ông hãy ra công an và làm đơn xin từ con để được thanh thản. Tôi nói chồng biết, nó mà vào tù thì tôi đi vào theo, còn nó chết thì tôi cũng chết, để cho ông sống một mình mà giữ lấy cái danh trong sạch. Ông Cầm lồng lộn đi lại trong phòng, và bỗng nhiên ông sực nhớ ra mảnh giấy ông ghi số điện thoại hôm trước. Ông mở cặp, lấy mảnh giấy ra, rồi vội vàng khoác áo mưa đi ra ngoài. Anh cảnh sát bảo vệ gác cổng công an tỉnh đang gật gà gật gù thì thấy có một người lù lù đứng trước mặt. Anh giật bắn người quát, ai đấy? Ông Cầm tiến lên, đồng chí cho tôi gặp khẩn cấp giám đốc Hòa hoặc anh Đỗ Kim. Bác cho biết tên có được không? Anh nói là có ông Cầm đến gặp. May cho bác, hôm nay cả thủ trưởng Hòa lẫn thủ trưởng Kim đều có mặt ở đây. Anh gọi điện thoại báo cáo rồi quay sang nói với ông Cầm. Thủ trưởng Hòa mời bác lên, bác đã biết phòng chưa? Tôi biết rồi. Giám đốc Hòa xuống chân cầu thang đón ông Cầm. Vừa gặp nhau, ông Cẩm nói luôn, Hòa ơi, thằng Lâm nó trốn mất rồi. Ông Hòa bình tĩnh, anh lên nhà đã, em cũng đoán là có thể nó sẽ trốn. Thế tại sao cậu không bố trí người gác? Ông Hòa cười, thật ra là có, nhưng mấy cậu trinh sát thấy trời mưa nên giúp vào đông hộ, nhưng cũng chẳng sao. Hai người vào phòng, ông Hòa rót cho ông Cẩm một chén nước nóng. Ông Cẩm uống xong rồi nói, tôi xin lỗi cậu, nhưng quả thật tôi không thể ngờ được nó lại bỏ trốn. Thấy hai mẹ con nói chuyện lâu với nhau, tôi giục nó đi ngủ. Rồi thấy nó xin mẹ nó thuốc ngủ để uống, thì cũng nghĩ là nó không có âm mưu gì. Hóa ra hai mẹ con nó bàn nhau. Ông Hòa nói, anh cứ bình tĩnh, cháu nó có trốn rồi thì em cũng bắt được thôi. Em chỉ tiếc là tại sao chị Dung lại dại dột thế. Ông Cầm đưa cho ông Hòa mảnh giấy, anh cho kiểm tra số máy điện thoại này. Ông Hòa nhìn số máy rồi nói, số này dưới Hải Phòng. Hôm nọ khi số máy này gọi đến, nó vội vàng đi ngay. Ông Hòa nhíu mày suy nghĩ rồi bấm điện thoại gọi thượng tá Đỗ Kim. Kim đạc, cậu và một cán bộ điều tra nữa đến ngay chỗ tôi. Ít phút sau, Đỗ Kim và một sĩ quan khác tới. Ông Hòa nói ngay, thằng Lâm bỏ trốn rồi. Đây là số điện thoại của ai đó gọi cho nó mấy ngày trước. Số này từ Hải Phòng. Như vậy có thể là Vi gọi từ chỗ nào đó. Cậu xác minh khẩn cấp ngay, đồng thời báo cho một tổ hình sự đến ngay đây. Thượng tá Đỗ Kim và anh sĩ quan cầm mảnh giấy đi ra ngay. Một lát sau họ quay lại. Đỗ Kim nói, báo cáo giám đốc, số máy này là từ khách sạn tư nhân Hoàng Long ở gần cầu rào. Hai hôm trước có một cô gái đến đây thuê phòng và đã gọi cuộc gọi này cho số máy di động. Anh chìa cho giám đốc Hòa một mảnh giấy có ghi số máy. Giám đốc Hòa hỏi, bây giờ cô ta còn ở đó không? Báo cáo anh, nhân viên lễ tân nói là vẫn có, nhưng không phải là tên Vi. Anh cảnh sát điều tra chạy vào, báo cáo giám đốc, khách sạn xác nhận là vào buổi đêm, có một thanh niên đi một chiếc Ford Mondeo mang biển số 7532 đến và đã ở lại với cô gái tại phòng 604. Giám đốc Hòa nói quả quyết, đồng chí dẫn một tổ xuống ngay Hải Phòng, tôi cam đoan thế nào Cao Đức Lâm cũng tới đó. Nhưng có cách nào dặn nhân viên lễ tân phải hết sức bí mật không? Báo cáo giám đốc, tôi đã nói với nhân viên lễ tân, vậy ta cam kết là sẽ không tiết lộ thông tin. Buổi sáng, chưa đến giờ làm việc nhưng Minh Phương đã tới công an tỉnh. Cô đứng bên này đường và hy vọng sẽ gặp Lâm khi anh đến đầu thú. Cả đêm qua cô không ngủ được chút nào, nên bây giờ trông cô phờ phạc. Cô mặc bộ quần áo rất giản dị vì không muốn ai chú ý tới. Thấy đứng mãi không tiện, và anh cảnh sát bảo vệ trẻ thỉnh thoảng lại nhìn cô với thái độ cảnh giác. Cô ra ngồi ở một quán nước và nhìn chăm chăm vào cổng công an tỉnh. Chợt cô giật bắn mình khi nghe tiếng trẻ con đi ra báo ơi ới. Báo đây, Viện Kiểm sát ra lệnh bắt giam Cao Đức Lâm, Hoàng Thái Tử của Thứ trưởng Cao Đức Cẩm. Một tiếng đứa khác giao. Cao Đức Lâm, con trai Thứ trưởng Cao Đức Cẩm đang cấp 4 triệu đô la như thế nào? Lại tiếng của một đứa khác giao. Bi kịch của mối tình giữa Cao Đức Lâm và Hoa hậu Minh Phương. Minh Phương gục mặt xuống. Tại văn phòng của ông Hòa, ngoài giám đốc ra còn có Thượng tá Đỗ Kim, Trung tá Mỹ, Trung tá Hải, Trung tá Tùng và một số cán bộ điều tra. Trên bàn bày một đống báo, ông Hòa chỉ vào một tờ báo nói. Các đồng chí thấy chưa? Nếu như chiều hôm qua ta bắt Lâm mà hôm nay các báo đưa tin kiểu này, rồi lại đưa hình ảnh nữa thì tự hỏi gia đình người ta sống hay chết. rồi ông hỏi: "Đã có tin gì từ Hải Phòng về chưa?" Trung tá Tùng đứng lên: "Báo cáo giám đốc, không thấy Cao Đức Lâm xuất hiện ở khu vực khách sạn và Vi Chân Dài vẫn đang ngủ." Giám đốc Hòa nói: "Không ngờ các anh chàng Lâm này lại nắm thủ đoạn đến như vậy. Đây cũng là bài học cảnh giác cho các ông bố bà mẹ. Nhiều người thấy con mình ở nhà nói năng lễ phép, ngây thơ, cứ tưởng chúng nó không biết gì. Nhưng khi ra đường thì chúng nó lại ghê gớm hơn tất cả mọi sự tưởng tượng." Vừa lúc đó giám đốc Hòa có điện thoại. Từ đầu dây đằng kia tiếng của một người nói với giọng gay gắt: "Anh Hòa đây à? Sao các anh lại để thằng Lâm bỏ trốn?" Ông Hòa nói: "Báo cáo anh, vì chúng tôi tin rằng cháu sẽ ra đầu thú cho nên cũng đã mất cảnh giác." "Các anh mất cảnh giác? Hay là các anh tạo điều kiện cho nó trốn? Tôi không thể hiểu được là tại sao với một kẻ đã có thủ đoạn ăn cắp hàng triệu đô la mà các anh lại coi thường nữa." Ông Hòa cố nói giọng bình tĩnh: "Báo cáo anh, tôi xin nhận trách nhiệm về việc này. Lẽ ra chúng tôi đã bắt chiều hôm qua, nhưng nghĩ rằng anh Cầm sẽ thuyết phục cháu đến đầu thú. Hơn nữa chúng tôi cũng không muốn làm ở Mỹ, bởi nghĩ đến việc phải giữ uy tín cho anh Cầm. Thế mà nhiệm vụ quân của anh đi bắt người, dắt theo cả nhà báo đi quay phim chụp ảnh thì các anh là người giữ uy tín cho ai? Hay là vì anh Cầm với anh có quan hệ cho nên anh đã không dám làm nghiêm?" Ông Hòa nói: "Thưa đồng chí Phó Chủ tịch, tôi sẽ làm nghiêm và tôi chịu trách nhiệm trước cấp trên về những việc quyết định của mình." Nói xong ông cắt máy. Ông nói với mọi người: "Rồi các đồng chí thấy, chỉ đến trưa nay là loạn cả tỉnh cho mà xem." Chờ mãi không thấy ông Cầm đưa Lâm tới đầu thú, Minh Phương sốt ruột. Cô liều gọi điện thoại cho giám đốc Hòa: "Alo, chú Hòa đây ạ, cháu là Minh Phương đây." Ông Hòa giật mình: "Chào cháu." "Chú ơi, cháu xin lỗi chú, cháu chờ ở ngoài cổng này từ sáng đến giờ. Cháu sao chưa thấy bố cháu đưa anh Lâm ra đầu thú?" Ông Hòa nói: "Mời cháu lên phòng chú, cũng đang có việc muôn bản với cháu đây. Cháu vào cổng đi, chú cho thư ký xuống đón nhé." "Vâng ạ." Minh Phương lững thững đi sang đường như người mất hồn. Một chiếc xe máy lao vùn vụt tới, anh ta suýt đâm vào Phương. Chiếc xe lao vào vỉa hè, may mà chưa đổ. "Anh quát, muốn chết à?" Nhưng nhìn thấy gương mặt u tối của Phương, anh ta dịu giọng: "Sao mà người đẹp như mất hồn thế? Chắc chồng bị công an bắt à?" Phương im lặng và vào cổng công an tỉnh. Anh thư ký của giám đốc chạy ra đón, đưa Phương vào phòng của ông Hòa. Nhìn về mặt của Phương, ông Hòa cũng thấy nao lòng. Ông tự tay bóc một hộp sữa đưa cho Phương: "Nhìn cháu, chú biết là cả đêm qua cháu không ngủ. Và có lẽ cũng chưa ăn gì." "Vâng ạ." "Hôm qua hai đứa có nói được chuyện gì nhiều không?" "Không ạ." "Sao thế?" "Cháu sợ bác Dung quá nên không dám ở lại nói chuyện." Minh Phương nhìn sấp báo trên bàn và cũng muốn lấy một tờ để xem. Ông Hòa tế nhị xếp gọn đống báo lại. Minh Phương nói: "Họ chửi chúng cháu ghê lắm phải không chú?" "Cũng phải chịu đựng thôi, cháu ạ." Minh Phương gục mặt xuống bàn. "Cháu không biết có chịu nổi hay không. Chú bảo cháu phải làm gì bây giờ?" Ông Hòa nói: "Sẽ có nhiều việc. Cháu phải giúp chú để cứu Lâm. Chú tin cháu." "Cháu thì làm gì được. Trong việc của Lâm, cháu tự nghĩ và cũng thấy mình có lỗi." Ông Hòa nói: "Cổ nhân có câu, phúc họa chi sở ẩn, họa phúc chi sở tại. Trong cái phúc có cái họa đang ẩn náu, còn trong cái họa cũng có cái phúc. Cho nên khi gặp hoạn nạn thì cũng phải biết suy xét, đừng sụp đổ. Biết đâu lần này..." Ông bỏ lửng câu nói: "Nó còn quá trẻ mà." Minh Phương không hiểu: "Chú cho cháu biết cái phúc này là gì?" Ông Hòa đến bên Phương: "Con gái ơi, nếu con còn yêu thằng Lâm thì trong cái họa này con sẽ thấy phúc đấy." "Chú ơi, sao giờ này anh ấy chưa ra tự thú?" Ông Hòa nhìn thẳng vào mắt Phương. Ông không hiểu là cô nói thật hay nói dối. "Chú cũng không biết nữa. Cháu chỉ muốn gặp anh ấy trước khi anh ấy bị bắt." Cô nói xong rồi nước mắt cứ thế chảy ròng ròng. Nhìn những giọt nước mắt đấy, ông Hòa tin là cô nói thật. Ông bảo: "Chả lẽ cháu không biết chuyện gì ư?" "Không ạ." Phương sợ hãi: "Có chuyện gì hả chú?" "Lâm nó trốn rồi. Nó đi từ nửa đêm hôm qua. Tiếc quá, chú đã cho nó một cơ hội, nhưng nó khước từ." Tại một nhà nghỉ, Cao Đức Lâm ngủ vùi trong sự mệt mỏi và lo sợ. Nhưng rồi nhớ ra thân phận và hoàn cảnh thực tế của mình, Lâm cố ngóc đầu dậy rồi chui vào trong lavabo, xối nước lên đầu. Lâm mở máy điện thoại và lại thấy một dòng tin nhắn: "Em đang chờ anh." Lâm gọi điện thoại cho Vi: "Anh đang ở Hải Phòng. Em ra bến tàu mua vé đi Móng Cái ngay đi, rồi chờ anh ở đó." Vi nói: "Khoảng bao nhiêu phút nữa anh tới được?" "Em cứ ở bến tàu, rồi anh sẽ tới trong khoảng một giờ nữa thôi." Lâm thanh toán tiền nhà nghỉ xong liền gọi xe ôm và đi ra bến bính. Trên đường đi, Lâm dừng lại mua một chiếc áo khoác bảo hộ lao động và một chiếc mũ bảo hộ. Lâm vào một góc đường vắng thay áo rồi đi ra bến bính, nhưng ngồi cách đó một quãng. Vi thay quần áo trang điểm xong rồi xách chiếc túi nhỏ đi xuống. Cô ta đưa khóa cho Lễ Tân. Tôi ra chợ một lát rồi quay lại. Nhân viên Lễ Tân gật đầu cười rồi ra hiệu cho hai trinh sát hình sự đang ngồi đọc báo ở một góc sảnh khách sạn. Vi gọi một anh xe ôm chở cô ta ra bến bính mua vé tàu. Khi xe vừa đi khuất phố thì hai trinh sát hình sự cũng đi xe máy bám theo. Vi ra bến bính và nhìn quanh tìm kiếm nhưng không thấy Lâm đâu. Trong khi đó Lâm đứng nép trong một quán bán hàng tạp hóa kín đáo theo dõi động tĩnh. Vi xếp hàng mua vé tàu cao tốc đi Móng Cái nhưng vẫn đưa mắt nhìn tìm Lâm và trên gương mặt phảng phất một nỗi lo sợ. Một trinh sát đứng ngay sau lưng Vi và cũng xếp hàng mua vé. Còn một người đứng nhìn bên ngoài như chờ đợi sự xuất hiện của Lâm. Lâm nhìn thấy hai trinh sát và có ý nghi ngờ người đứng cách Vi mấy mét vì anh ta cứ nhìn xung quanh. Vi mua hai vé, anh trinh sát cũng mua hai vé. Vi vào phòng chờ và bắt đầu sốt ruột. Vi lấy điện thoại di động ra nhắn tin cho Lâm. Em đã mua vé, chuyến 8 giờ. Anh trinh sát mua vé xong, hai người bàn bạc với nhau. Cậu đẹp dai, ra tán cô ả đi. Làm sao gọi nhờ một cú điện thoại di động để mình biết số máy của nó? Trông tớ lương thiện quá, ông nom ngầu hơn, nó không nghi đâu. Thôi đi, nhìn địa bộ của tôi nó cam đoan với ông là nó đang chờ thằng Lâm. Ông ra nhanh lên. Anh trinh sát đẹp trai mỉm cười tự tin, tắt máy điện thoại di động và đến bên Vi. Chào em. Em cũng đi Móng Cái à? Vâng. Vi trả lời và nhìn anh chàng với ánh mắt nghi ngại. Anh và thằng bạn cũng đi Móng Cái đánh hàng tàu. Rồi anh rút chiếc điện thoại di động ra. Máy của anh bị hết pin. Hôm qua mải vui quá nên không nạp pin. Em làm ơn cho anh nhắn nhờ một cuộc được không? Vi lúng túng không biết thế nào thì anh nói. Hay là em nhắn hộ anh nhé. Chỉ cần thế này thôi. Lấy thêm 5 kiện nhung kẻ tăm. Màu lông chuột. Máy tiến hết pin. Vi lấy máy ra nhắn tin xong rồi hỏi số máy bao nhiêu. Anh trinh sát đọc luôn số máy của mình cho Vi. Gửi tin xong anh trinh sát đưa đẩy. Em đi Móng Cái làm gì thế? Người đẹp thế này chắc không phải là đi làm ăn. Vi trả lời miễn cưỡng và chỉ mong anh ta biến đi cho khuất mắt. Em đi chơi. Nói rồi Vi quay mặt đi. Anh trinh sát biết ý. Cảm ơn em. Biết đâu chúng mình lại chả gặp nhau ở Móng Cái. Nói rồi anh đi ra cửa xuống tàu và kín đáo bật máy. Mấy phút sau dòng tin nhắn hiện lên. Anh đưa máy cho bạn. Lâm ngồi phía ngoài và thấy hết các cảnh đó. Bỗng nhiên, một sự sợ hãi mơ hồ ập đến. Lâm chăm chú theo dõi hai anh trinh sát. Và rồi hắn quyết định ngay. Lâm nhắn tin cho Vi. Anh thấy em rồi. Nhưng em đang bị công an theo dõi. Anh không đi tàu thủy nữa. Vi đảo mắt nhìn quanh. Và không biết ai là công an. Vi nhắn lại hỏi. Em không biết ai. Lâm nhắn lại. Một người đội mũ bò, đeo kính râm to. Và có thể là người vừa mượn điện thoại. Vi nhận tin và giật bắn người sợ hãi khi thấy người đội mũ bò và đeo kính râm to bản ngồi ngay phía sau. Vi vội vàng vào xin trả vé tàu. Vi lảng vảng đi ra ngoài và sợ hãi lên một chiếc xe xích lô bảo chờ ngay về khách sạn. Tình huống này xảy ra ngoài dự kiến. Hai trinh sát biết có thể mình đã bị lộ và rất có thể Lâm đang ngồi đâu đó theo dõi. Với họ có một điều khó nữa là chưa ai biết mặt Lâm cả. Trong tay họ chỉ có mỗi tấm ảnh cỡ 9x12 chụp Lâm với Minh Phương, nhưng là ảnh cách đây 2 năm rồi. Anh trinh sát đẹp trai hỏi đồng đội. Mình quay về hay sao? Anh trinh sát kia nói. Tôi nghĩ có thể thằng Lâm đang ở đâu đây. Và rất có thể là nó đã phát hiện ra mình. Nếu chúng ta không đi thì càng dễ lộ. Là chúng nó sẽ có cách đối phó khác. Chỉ bằng ta cứ lên tàu đã. Mình đã có số máy của nó rồi. Cậu gọi điện về phòng báo cáo ngay. Đúng lúc ấy cửa tàu mở. Mọi người chen chúc xuống tàu. Hai trinh sát cũng xuống tàu. Anh trinh sát chui ra phía khuất của mạn trái tàu. Và gọi điện thoại về báo cáo tình huống rồi thông báo cho số máy của Vi. Lâm đứng trên bờ nhìn theo và khi tàu nổ máy xe nước phóng đi thì hắn mỉm cười yên tâm. Lâm gọi cho Vi. Anh tưởng hai thằng cha đó là công an. Hóa ra không phải. Chúng lên tàu đi rồi. Em quay lại đây. Chúng mình mua vé đi chuyến sau. Vi nói anh làm em sợ hết hồn hay là chúng mình đi ô tô? Lâm nói ngay. Không, đừng đi ô tô. Chắc chắn công an cho kiểm soát đường bộ. Không khéo lại bị như thằng Nguyễn thì chết. Em quay lại ngay. Lúc này Vi đã về đến khách sạn. Vi nói xong, liền chạy lên phòng, thu xếp đồ đạc và xuống thanh toán tiền phòng, lấy giấy chứng minh. Anh nhân viên Lễ Tân còn rất trẻ hỏi. Sao chị đi đột ngột thế? Lên Hà Nội à? Không, chị sang Trung Quốc chơi vài ngày. Chị có cần ô tô không? Em gọi ở bến đón nhé. Có xe chất lượng cao, chạy hay lắm. Không, chị đi tàu cao tốc, còn nhanh hơn mà lại được ngắm vịnh Hạ Long. Chào em nhé. Vi lại gọi xe taxi ra bến tàu. Anh nhân viên Lễ Tân gọi điện báo cho Trung tá Tùng. Anh à? Chị Vi đã đi khỏi khách sạn rồi. Chị ấy nói là đi Trung Quốc bằng tàu cao tốc. Cảm ơn em. Trung Thất Tùng quay sang nói với cán bộ điều tra. Như vậy chắc chắn là cô Vi này sẽ đưa Cao Đức Lâm sang Trung Quốc trốn. Địa bàn thị trấn Đông Hưng và Móng Cái là nơi quen thuộc của cô ta. Các đồng chí thông báo ngay cho Huy và Toàn, dặn các cậu ấy phục sẵn ở bến tàu Đông Tiến ngoài Móng Cái. Một điều tra viên vào, báo cáo anh, có một tin nhắn đến số máy của cô Vi. Nói rồi anh đưa cho Trung tá Tùng một tờ giấy khi số máy nhắn đến, Tùng xem và cười. Vậy là chắc chắn anh chàng Lâm hẹn hò với cô à này rồi. Thôi, cứ để cho hai người đi du lịch với nhau trên biển lần cuối. Vi đi taxi đến bến tàu và lại ngơ ngác tìm Lâm, nhưng không thấy. Vi lại mua hai vé tàu và ngồi chờ. Lâm từ đằng sau đi lại và ngồi sau lưng Vi. Anh ta thổi nhẹ nhẹ vào gáy Vi. Vi giật bắn người quay lại và há hốc mồm khi thấy Lâm. Hai người ở trên tàu cao tốc, họ ngả đầu và va nhau âu yếm. Vi nói, em cứ tưởng là sau cái lần phải nộp tiền cho bọn mất dạy kia, anh giận em, Vi cho em là chân gỗ. Không, nếu nghi ngờ em thì anh đã không gọi. Anh sang Trung Quốc ở với em nhé. Nhưng mà không tiếc cô Hoa hậu à? Anh bị thế này, chắc cô ấy cũng bỏ của chạy lấy người thôi. Nói đến thế, một thoáng buồn hiện xa trên gương mặt của Lâm. Vi nhìn thấy. Đừng có nói dối, anh vẫn yêu cô Hoa hậu lắm. Hay là đến Móng Cái rồi quay về và để chị ấy đi thăm nuôi. Lâm nói, vớ vẩn. Bây giờ chả có mình em và anh còn gì. Vi sung sướng. Anh có đủ tiền để chúng mình đi Hồng Kông không? Đủ chứ, mà anh chuẩn bị kỹ lắm. Không có mẹ anh lừa ông già thì còn lâu mới trốn được. Thế bố anh lại muốn công an bắt anh à? Không muốn. Có bố mẹ nào lại muốn công an bắt con mình? Nhưng ông già anh cổ hủ lắm. Nghe ông giám đốc công an rũ ngòn rũ ngọt thế nào ấy, định đưa anh đi đầu thú. Vi tròn mắt. Sao bố anh cách mạng thế? Nhưng mà anh còn may, có bà mẹ tuyệt vời thật đấy. Nói rồi Vi thiêu thiêu ngủ. Lâm cũng thấy mệt và ngủ thiếp đi. Ông Cầm đến cơ quan. Ông đi như chạy trốn lên phòng làm việc. Mọi người nhìn theo ông bằng ánh mắt ái ngại. Ở trên bàn làm việc của ông có một tập báo mà nhân viên văn thư đã để sẵn. Ông liếc nhìn qua các trang, rồi nhếch mép cười đau khổ. Trần Đức đứng ở ngoài, mấy lần định gõ cửa nhưng rồi cứ ngần ngừ. Hình như sau mấy phút suy nghĩ, Đức lấy thêm can đảm và gõ cửa. Ông Cầm ngẩng đầu lên nói với giọng hờ hững, cứ vào đi. Trần Đức vào, thấy nét mặt già sọm đi và đầy sự đau đớn. Trần Đức cũng thấy ân hận và ngượng vì nghĩ tới bà Dung. Trần Đức tự đi pha trà, mang một chén đến cho ông Cầm. Anh uống trà. Ông Cầm nói thẳng thốt. Cảm ơn cậu. Tình hình vụ thằng Lâm cậu biết hết cả rồi chứ? Trần Đức rụt rè. Em cũng có biết sơ sơ. Nhưng em không tin. Em sợ có điều gì nhầm lẫn chăng? Làm sao cháu nó có thể lấy đi được ngần hết tiền? Ông Cầm ngượng ngùng. Tôi cũng không tin. Giám đốc công an tỉnh cũng không tin. Viện trưởng viện kiểm sát cũng không tin. Anh Trác cũng không tin. Nhưng đó lại là sự thật mới kỳ lạ chứ. Nào, theo ý cậu thì phải làm gì bây giờ? Trần Đức đi lại trong phòng suy nghĩ rồi nói. Anh Hòa, anh Trác, anh Minh đều là đàn em của anh. Chắc các anh ấy cũng biết cần phải làm như thế nào cho phải. Nhưng em nghĩ quan trọng nhất là anh Hòa và anh Minh. Quyền trong tay các anh ấy, quân trong tay các anh ấy. Còn hồ sơ vụ án vẽ thế nào nên như thế nào? Pháp luật ở Việt Nam anh còn lạ gì? Nó được áp dụng và thực hiện theo ý muốn của từng người. Nhưng tội của thằng Lâm là quá rõ rồi. 2 năm rõ 10, không thể nào làm khác được. Trần Đức cười nhạt. Em không tin là thời buổi này lại có cái gì bất di bất dịch. Sẽ thay đổi được hết, làm lại được hết. Ông Cẩm nói. Hôm qua mình đã thuyết phục được thằng bé là nó sẽ ra tự thú. Như thế khi xét án cũng được giảm nhẹ phần nào. Cậu Hòa, cậu Minh cũng muốn như thế. Và sau này có gì cũng dễ ăn dễ nói. Nhưng ai ngờ đêm qua, bái lửa tôi, giúp nó trốn. Trông thấy cậu Hòa, tôi nhục quá. Trần Đức nói với vẻ thông cảm. Anh đừng trách chị ấy. Ai mà chả thương con. Tuy nhiên các bà mẹ có kiểu thương con nhiều khi rất mù quáng. Chỉ biết nghĩ trước mắt, cấm nhìn thấy cái gì xa hơn sống mũi. Tôi biết anh là người được bái coi trọng. Anh phải giúp tôi khuyên giải bà ấy. Đừng có làm điều gì dại dột. Chớ lấy dầu hỏa đi chữa cháy. Vâng, nhưng em sợ chị ấy không nghe. Tính nết bà chị anh lạ gì. Thích làm gì là làm bằng được. Đố anh ngăn cản được phụ nữ mà có mệnh trường lưu thủy thì lúc nào cũng như dòng sông vào mùa lũ ấy. Cuốn đi hết, nhấn chìm hết. Ông Cầm thở dài não ruột, rồi ngồi ngay ngắn lại. Ông đẩy trông báo về phía Trần Đức. Anh đọc hết những tờ báo này chưa?